Trọng sinh 80, cô vợ xinh đẹp muốn đổi đời. Chương 6, đổi tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Bình Hỷ thường rất yếu đuối, không dám hành động. Lời cuối cùng của người vợ như mũi dao đâm vào lòng ông ta bị vạch trần tim đen, muốn đánh bà, nhưng lại sợ làm bà giận rồi bỏ đi, khiến mình thật sự cô đơn suốt đời. Cộc, cộc, ông lão râu dê lại gõ vào ống đựng thuốc lá. Chuyện của hai người, chúng ta sẽ bàn sau. Còn cô con gái này, các người định làm sao? Một đứa con gái đã từng giả chết, không nên còn ở lại nhà họ Mục nữa. Một người phụ nữ tóc bạc bước vào từ cửa, Trác Huyên nghe Mục Diễm Lệ gọi là bà nội, có vẻ như là bà nội của họ. Bà nội gật đầu, ngồi xuống bên phải người đàn ông râu dê, vẻ mặt nghiêm túc, uy nghiêm. Trác Huyên thấy Mục Bình Hỷ lùi lại, rõ ràng là sợ người mẹ của mình. Bà lão nghiêm nghị nhìn ông ta, còn nghĩ sao? Mục Bình Hỷ liên tục gật đầu, mẹ nói đúng, phải đuổi nó đi, con trai cưng của mẹ. Trác Huyên không kìm được mà thốt lên một từ ngữ hiện đại. Không ai trong phòng hiểu được cô nói gì, chỉ thấy lạ lẫm, dường như cô không quan tâm đờ ến việc bị đuổi đi, trên mặt chỉ toát lên vẻ chế giễu. Mẹ của Trác Huyên lao lên, không được đuổi con gái tôi, nếu đi thì chúng tôi đi cùng nhau. Mục Bình Hỷ ỉ vào mẹ mình ở đây, tát vợ một cái. Là khả thục, đây không phải chỗ cho bà nói chuyện. Đừng quên, bà vào nhà tôi còn mang theo cả con, nhà tôi nuôi cô con gái đến 16 tuổi đã là quá tốt bụng. Thấy mẹ bị đánh, Trác Huyên vô ý thức nắm lấy chiếc chổi bên cạnh, ném về phía Mục Bình Hỷ. Ông dám đánh phụ nữ, mọi người đều sốc, không phải việc Mục Bình Hỷ đánh phụ nữ mà là một đứa trẻ dám ném chổi vào cha dượng của mình. Ngay lập tức, một số người lớn tuổi đứng lên giữ Trác Huyên lại. Tên của mẹ cô khá đẹp, gọi là La Khả Thục, không phải loại tên sáo rỗng. Thấy người ta giữ Trác Huyên lại, bà khóc lóc, cố gắng giằng co. Thả con gái tôi ra, các người đều không có ý tốt. Thứ xui rủi, bà lão đứng dậy, hét lên với mẹ con họ, ném nó vào túp lều sau núi. Mẹ của Trác Huyên vẫn cố gắng phản kháng. Tôi muốn ở cùng con. Bà lão nói một cách uy nghiêm, La Khả Thục, cô phải nhớ rằng mình chỉ là người tái hôn, nếu không phải vì cô sinh một đứa cháu trai cho nhà họ Mục, cô cũng bị đuổi ra ngoài. Theo lời của bà nội, Mục Bình Hỷ lại tát vợ mình một cái nữa. Trác Huyên không kiểm soát được bản thân, đá về phía Mục Bình Hỷ, nhưng tiếc là cô bị người khác kéo lê, không thể đạp trúng. Người ta có thể bắt nạt cô, nhưng không thể bắt nạt người mẹ đáng thương của cô. Những người giữ cô lại là những người đàn ông khỏe mạnh, thấy cô như muốn lật trời, không chút do dự kéo cô ra khỏi cửa. Trác Huyên hét lớn, đám người già cố chấp cổ hủ mấy người. Bên trong nhà, mẹ cô muốn chạy theo, nhưng cũng bị người ta giữ lại. Trong việc duy trì những truyền thống và tín ngưỡng ngu dốt của mình, những người thường soi mói nhau nay lại rất đoàn kết. Bà lão đi ra ngoài cửa, lúc đi ngang qua Trác Huyên, bà ta còn bình tĩnh nói. Thứ đen đủi, sau này phải đổi lại tên cho mày, mày không được dùng họ Mục nhà tao nữa. Tôi thèm vào, Trác Huyên không giãy giụa nữa, để họ kéo ra ngoài. Còn lâu cô mới chịu ở cái chỗ rách nát này, lạnh lùng nhìn bà lão. Mấy người thật sự tưởng nhà mình sắp được thừa kế ngôi vị hoàng đế hay gì, tôi không thèm chung họ với mấy người đâu. Bà lão thực sự nổi giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vứt nó vào cái phòng nhỏ kia một mình. Không cho nó ăn uống gì hết, nếu gặp phải thu dữ hay bệnh tật gì, chết thì càng tốt. Mục Bình Hỷ nhanh chóng nghe theo mẹ mình. Cách chương.